Tiêu Vô Thiên nói xong không quên cho Tiêu Viêm một hạ mã uy, hai người cười toe toét ở giữa chính là biến mất tại Tiêu phủ bên trong. Sắp đứng trước một trận đại chiến tin tức, giống một trận gió đồng dạng, lập tức đảo qua toàn bộ đấu đế đại lục. Tại thời khắc này, tất cả cường giả đều là tự phát hướng phía Cự Hy Thành xuất phát, toàn bộ đấu đế đại lục sao, mà Khổng Lồ tự nhiên không cần nhiều lời, vẹn vẹn Cự Hy Thành chính là nhân khẩu số lượng chính là có ngàn vạn nhiều, đương nhiên, chân chính có thể chiến đấu, tối thiểu thực lực đều phải đạt tới ngũ tinh đấu đế, lập tức chính là để phạm vi thu nhỏ. Ngàn vạn nhân khẩu cuối cùng đứng ra chẳng qua chỉ có 10 vạn người không đến, chẳng qua cái này vẹn vẹn chỉ là Cự Hy Thành. Đấu đế đại lục từ bốn phương tám hướng chạy tới cường giả còn tại lần lượt đến. Toàn bộ đấu đế đại lục theo hải dương màu vàng ống nguyên khí tài nguyên dung nhập thế giới này về sau, cường giả cũng là theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Mấy chục năm sau, cơ bản phần lớn đấu đế đại lục cường giả đều đã đến Cự Hy Thành. Mà ứng chiến đội ngũ cũng từ vừa mới bắt đầu 10 vạn người, đi vào 100 vạn người. Thiên lão chính là cái này chi trăm vạn quân đội thủ lĩnh, Cự Hy Thành trên không, mênh mông cuồn cuộn, bọn hắn đều là ngẩng đầu hướng phía chân trời nhìn lại, bởi vì 50 năm kỳ hạn, chớp mắt liền đến, ầm ầm. Tại đấu đế đại lục trên bầu trời, chính là truyền đến trận trận kịch liệt tiếng oanh minh, rất nhanh bầu trời tia sáng tựa như đều bị che đậy hơn phân nửa, mảng lớn bóng tối bao trùm, mà xuống. Ngẩng đầu nhìn tới lúc, đấu đế đại lục trên bầu trời chính là chậm rãi xuất hiện hơn 10 đạo khổng lồ bóng đen. Tiêu Viêm cùng Tiêu Vô Thiên thân ảnh cũng không biết khi nào xuất hiện tại Cự Hy Thành trên không, cũng là ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại, thuận ánh mắt nhìn sang. Cái này trước hết nhất đến cái này mười mấy chiếc cự hình phương chu bên trên viết đại đại huyết thần hai chữ. Nhìn thấy cái này mấy chục chiếc phương chu thời điểm, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, đây cũng là xác minh suy đoán của hắn, chẳng qua, nhưng vào lúc này, đôi mắt Tiêu Viêm lại bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì Tiêu Viêm trông thấy tại cái này mười mấy chiếc phương chu cầm đầu chỗ lại còn có một chiếc bộ dáng độc đáo phương chu. Tiêu Viêm nhận ra chiếc này phương chu, bởi vì loại này bộ dáng trương dương phương chu chỉ có đấu thần liên minh mới có thể có được, mà ở này chiếc phương chu phía trên cũng có được đấu thần liên minh đặc thù ấn ký. Đấu thần liên minh càng là tại thân thuyền bên trên phá lệ bắt mắt. Đấu thần liên minh, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, nếu như là đấu thần liên minh đến đây, hẳn là toàn bộ cũng sẽ là đấu thần liên minh phương chu, nhưng đấu thần liên minh phương chu cũng chỉ có một chiếc, mà cái khác thì là huyết thần giới. Tiêu Viêm nhíu mày, trong óc chính là bắt đầu hồi ức. Đột nhiên Tiêu Viêm nhớ tới vạn giới tranh bá thi đấu gặp được huyết thần giới, có một cái tên là huyết bân thiền nữ tự giống như hắn tiến vào đấu thần trong liên minh, không phải là huyết bân thiền trở về, chính là tổ chức huyết thần giới đối đấu đế đại lục triển khai báo thù. Cùng lúc đó, cái này mười mấy chiếc phương chưa đúng là hướng phía đấu đế đại lục từng cái phương hướng phân tán ra đến, cách mỗi một chút khoảng cách chính là đổ một chiếc. Sau đó chính là âm vang một tiếng, mỗi một chiếc phương chu ở giữa lẫn nhau liên hệ, hình thành một tấm vô hình lưới lớn đem toàn bộ đấu đế đại lục bao phủ. Nhìn bọn hắn cần phải làm là không buông tha đấu đế đại lục bất kỳ một cái nào sinh linh, đây là muốn làm được nhổ cỏ nhổ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn đây là tại bài trận A, Tiêu Vô Thiên ngẩng đầu nhìn một màn này, nói. Trận pháp ngược lại không giống như, nhìn bọn hắn giống như không có ý định để bất kỳ người nào rời đi nơi này. Đối đấu đế đại lục tiến hành toàn diện phong tỏa. Tiêu Viêm đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn xem một màn này. Đối mặt tình huống như vậy, Tiêu Viêm biểu hiện nhiều bình tĩnh. Huyết thần giới đối đấu đế đại lục làm tốt toàn diện phong tỏa về sau, cũng không có ngay lập tức đối đấu đế đại lục triển khai tiến công. Bọn hắn còn đang chờ đợi theo đuôi, mà đến phương chu toàn bộ đến. Theo thời gian trôi qua, đấu đế đại lục trên không tiếp tục truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Từng chiếc bộ dáng khác nhau cự hình phương chu không ngừng đến. Cho đến đấu đế đại lục trên không đã đổ gần 100 chiếc phương chu. Mà gần đây 100 chiếc khổng lồ phương chu, che khuất bầu trời phảng phất bao trùm chỉnh phiến đấu đế đại lục, chỉ ít Cự Hy Thành lâm vào mạng lớn bóng tối hắc ám bên trong. Vù vù. Phương chu đổ về sau, chính là vang lên dồn dập bạo lướt thanh âm, chính là nhìn thấy cái này hơn trăm chiếc phương chu phía trên, bóng người như mưa, phải biết cái này 100 chiếc phương chu là đủ dung nạp trăm vạn nhân chi nhiều. Rất nhanh, đấu đế đại lục trên không chính là đầy trời thân ảnh, một cổ cường đại lực áp bách chính là hướng về đấu đế đại lục cuốn tới. Đấu đế đại lục tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, thiên lão lúc này gầm thét một tiếng, tại Cự Hy Thành trên không, đấu đế đại lục tất cả cường giả đều là tụ hội, trăm vạn đạo thân ảnh, cũng là cùng trên bầu trời trăm vạn đạo thân ảnh tương xứng. Ánh mắt Tiêu Viêm phóng xa đi qua, rất nhanh liền nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, mà chính như Tiêu Viêm phỏng đoán, chiếc này đấu thần liên minh Phương Chu chủ nhân chính là cái này Huyết Bân Thiền. Phải biết, năm đó lấy cổ thần điện tên đối huyết thần giới tiến hành qua chấn nhiếp, tại cổ thần điện làm kinh sợ, huyết thần giới hoàn toàn chính xác không còn có dám đối đấu đế đại lục động qua tâm nghĩ, nhưng dạng này thù hận cũng bị huyết thần giới một mực ghi lại. Huyết Bân Thiền bây giờ trở thành đấu thần liên minh một viên về sau, làm nàng trở về huyết thần giới thời điểm phản phức nàng liền trở thành huyết thần giới lớn nhất chỗ dựa. Cổ thần điện mặc dù cũng rất có uy danh, chẳng qua cùng đấu thần liên minh so sánh, hiển nhiên cái sau tên tuổi, sau cổ thần điện lớn hơn một chút, có đầy đủ núi dựa cường đại. Cùng Huyết Bân Thiền tại Hồng Mông Tinh cùng Tiêu Viêm gặp phải, thù mới thù cũ xen lẫn cùng một chỗ thời điểm. Huyết Bân Thiền cũng là đối đấu đế đại lục động sát tâm, nhưng Huyết Bân Thiền cũng như vạn giới tranh bá thi đấu gặp được, nàng làm việc cực kỳ cẩn thận. Bởi vậy nàng tuyệt không chỉ dao động mình giới không, mà là vận dụng đấu thần liên minh uy danh, cổ động quanh mình mấy cái giới không khởi xướng đối đấu đế đại lục xâm nhập. Tại nàng trong kế hoạch, bây giờ đấu đế đại lục là yếu kém nhất thời điểm. Mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng cũng vẫn chỉ là đang lên cao thời kỳ, cũng chưa từng xuất hiện đủ cường đại đối thủ. Bởi vậy bọn hắn tới đây liền chú định sẽ là nghiền ép chi tư. Đấu đế đại lục đem không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, này giới không làm trái giới không pháp tắc, ta lấy đấu thần liên minh chi lệnh, giữ gìn giới không trật tự, nhưng đây, hủy diệt giới này. Ở xa Huyết Bân Thiền, ánh mắt lạnh lùng bình thản, bởi vì lúc này ở đây, nàng cảm thấy mình không hề nghi ngờ chính là người mạnh nhất. Trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng, bọn hắn chắc chắn đạt được thắng lợi. Cuối cùng mỗi cái giới không đều đem chia các đấu đế đại lục tài nguyên. Nhưng mà đối với Huyết Bân Thiền đến nói, nàng bây giờ làm, chỉ là tại đối Tiêu Viêm áp dụng trả thù. Mà cái này trả thù nàng tại vạn giới tranh bá thi đấu thời điểm liền đã manh động ý nghĩ này. Nếu có cuộc khởi thời điểm, nàng tất nhiên sẽ diệt Tiêu Viêm toàn tộc, thậm chí diệt đi Tiêu Viêm giới không. Giữa không trung trăm vạn hùng binh, cùng đấu đế đại lục trăm vạn thân ảnh, nhìn như đôi bên nhân số bên trên đều lực lượng ngang nhau. Thực tế cảm thụ một chút đôi bên khí tức liền biết, huyết thần giới cũng tốt, cái khác mấy cái khác giới không cũng được, bọn hắn tất cả chiến sĩ, không có một cái thực lực thấp hơn đấu tiên, đại chiến hết sức căng thẳng, đôi bên đều là đen nghịt một mảnh, dù sao nhân số đều là bên trên hơn trăm vạn, chiến đấu như vậy vẹn vẹn chỉ là tại ở xa nhìn, chính là cực kỳ rung động. Đôi bên đều là cùng nhau bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng rống giận dữ. Thanh âm làm cho cả đấu đế đại lục phảng phất đều là vì một trong rung động. Ta nói tiểu tử, ngươi dự định lúc nào ra tay hả, người đâu? Tiêu Vô Thiên quay đầu liền đi tìm mới còn ở bên cạnh Tiêu Viêm. Nhưng khi Tiêu Vô Thiên quay đầu thời điểm, Tiêu Viêm thân ảnh sớm đã không tại, thuận ánh mắt nhìn sang, tại cái này đen nghịch trăm vạn ngay trong đại quân, chỉ thấy một vòng ánh lửa từ dưới đi lên, trực tiếp xông vào đối phương trăm vạn giữa đám người. Điểm sáng bỗng nhiên lóe lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là kích thích ngập trời ánh lửa, nguyên bản còn ngay ngắn trật tự hơn 1 triệu người. Tại cái này kịch liệt bạo tạc phía dưới, nháy mắt tán loạn. Cái này một nổ, trực tiếp để diệt sát đi mấy vạn nhân chi nhiều, lực sát thương kinh người khủng bố. Mà tại kia bạo tạc trong ngọn lửa, Tiêu Viêm thân ảnh chính là huyền lập trong đó, khuôn mặt phía trên một mảnh lạnh lùng. Xảy ra bất ngờ một màn này, lập tức làm cho cả chiến cuộc đều là trì trệ, cái này kinh khủng bạo tạc. Cũng là nháy mắt để mấy cái này giới không tràn đầy lòng tin nhận đả kích. Bởi vì Huyết Bân Thiền nói qua, đấu đế đại lục mạnh nhất chẳng qua đấu tiên, nhưng mới bạo tạc, một cái đấu tiên tuyệt đối làm không được. Mà tại Phương Chu vị trí, Huyết Bân Thiền bên cạnh đứng lặng lấy mấy đạo thân ảnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là trận chiến đấu này người tổ chức, cũng là thực lực người mạnh nhất. Xảy ra bất ngờ một màn này làm cho Huyết Bân Thiền đôi mắt co rụt lại. Thuận ánh lửa chính là nhìn sang, cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi nâng lên ánh mắt, giữa không trung, Huyết Bân Thiền cùng ánh mắt Tiêu Viêm đụng vào nhau. Nhìn thấy Tiêu Viêm một cái chớp mắt, Huyết Bân Thiền lập tức hít một hơi lạnh khí, bởi vì Huyết Bân Thiền tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, bị đấu thần liên minh sát hại, nàng căn bản không hề nghĩ tới, Tiêu Viêm lại còn sống. Huyết Bân Thiền, mượn đấu thần liên minh chi uy liền có thể tùy tiện đối hạ đẳng giới không ra tay a? Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, thì thào mở miệng. Cùng lúc đó, bốn phía một đám thân ảnh đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi lại còn sống. Huyết Bân Thiền ánh mắt ngưng lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, mà Tiêu Viêm cũng không có tản mát ra khí tức của mình. Đến mức Huyết Bân Thiền cảm nhận được Tiêu Viêm khí tức cũng không tính cường đại.

thủ hộ đấu đế đại lục vô số tuế nguyệt, cùng Tiêu Viêm so sánh, Tiêu Vô Thiên càng yêu mảnh này giới không, bởi vậy hắn một khắc cũng sẽ không rời đi. Vô luận đấu đế đại lục diệt vong vẫn là phồn hoa cường thịnh, Tiêu Vô Thiên đều sẽ một mực thủ hộ tại đây. Tiêu Viêm sau khi nghe chính là đứa cái này, Tiêu Vô Thiên chắp tay ôm quyền, đấu đế đại lục thời điểm khó khăn nhất cũng nhiều thua thiệt hắn. Nếu không đấu đế đại lục liền cơ hội cuộc khởi lần nữa đều không có. Đối với Tiêu Vô Thiên, Tiêu Viêm càng là trong lòng còn có cảm kích. Nếu không phải Tiêu Vô Thiên, Tiêu Viêm chỉ sợ liền đi ra cái này đấu đế đại lục đều rất khó khăn. Vô luận hắn cho Tiêu Viêm phương chu là tốt là xấu, nhưng đây đã là Tiêu Viêm có thể cấp cho Tiêu Viêm toàn bộ. Vì vậy đối với Tiêu Vô Thiên bất kỳ yêu cầu gì, cho dù vô lý, Tiêu Viêm đều sẽ không cự tuyệt. Đầu liền hạ giận sao, có cần hay không bắt sống, Tiêu Viêm hỏi, dù sao có thể để Tiêu Vô Thiên ghi lại danh tự, hiển nhiên giữa hai người cừu hận cực sâu. Bắt sống liền không cần, chỉ là không biết đi qua nhiều như vậy năm tháng, người lão quái kia bây giờ còn sống hay không, thực lực của hắn không yếu, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tiêu Vô Thiên khoát tay áo, cho dù là huyết hải thâm cừu, theo thời gian đều sẽ bị tẩy lễ, giết chỉ là lại trong lòng một cái tâm nguyện mà thôi. Minh bạch, đi thôi, nên xuất phát. Tiêu Viêm gật gật đầu, chính là không cần phải nhiều lời nữa, kêu gọi huyết thần giới 20 vạn tinh nhuệ cùng huyết thần giới mấy cái lão tổ cùng đấu đế đại lục 100 vạn đại quân, cưỡi phương chu rời đi đấu đế đại lục. Đối với điều đấu đế đại lục cái này 100 vạn người mà nói, lần đầu tiên nghe nói thiên ngoại hữu thiên người không phải số ít, lần này tại Tiêu Viêm dẫn đầu hạ có thể rời đi đấu đế đại lục tiến về thế giới khác, cũng là có thể gia tăng bọn hắn kiến thức, đối với con đường tu luyện đến nói, chỉ có chỗ tốt. Bởi vì chỉ có dạng này, để có thể để cho bọn hắn minh bạch, bọn hắn sinh sống thế giới chẳng qua chỉ là một cốc của băng sơn, không có tuyệt đối cường giả, chỉ có mạnh hơn tồn tại. Tất cả mọi người cưỡi tại mở rộng về sau vô úy hào bên trên, bởi vì chỉ có vô úy hào tốc độ mới có thể tại trong vòng một năm liền có thể đến Liệt Dương Thiên Cung. Nếu là đổi lại cái khác phương chu, nói ít cũng là cần 50 năm, đấu thần liên minh phương chu nhanh nhất cũng cần 20 năm, bởi vậy có thể thấy được. Đinh Duyệt Chế tạo ra chiếc này phương chu, đặt ở toàn bộ thần hy thế giới ở trong đều là đỉnh cấp tồn tại. Cùng lúc đó, đấu thần liên minh bên trong, bây giờ đấu thần liên minh từ cửu trọng thiên mãi cho đến tầng thứ ba, gần như mỗi ngày đều có to to nhỏ nhỏ tranh đấu, nhưng mà dạng này tranh đấu tại đấu thần trong liên minh là trình độ nhất định cho phép. Nhưng đã từng đấu thần liên minh, mặc dù nhìn như cạnh tranh kịch liệt, kỳ thực cũng là ngay ngắn trật tự, theo Kim Thái Vi biến mất, Kim Vô Giả trong tay bên ngoài trưởng quản lấy đấu thần liên minh đại quyền, nhưng trên thực tế, tại đấu thần trong liên minh có không ít tiềm ẩn thực lực ngay tại ngấp nghé Kim Vô Giả vị trí. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Bây giờ đấu thần liên minh muốn thuộc nhất loạn dĩ nhiên chính là số người nhiều nhất để cửu trọng thiên, tại Tiêu Viêm biến mất tại thần phạt chi địa về sau. Cũng theo La Thiên cùng Kim Thái Vi một cái biến mất một cái trọng thương, đấu thần liên minh tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ xác lập mới điện hạ. Huyết Bân Thiền tại đấu thần trong liên minh có thể nói là lẫn vào vui vẻ sung sướng, nàng phi thường thông minh, cũng hiểu lung lạc lòng người, càng là tại lòng dạ cái này một khối có thiên phú hơn người, bởi vậy để cửu trọng thiên bên trong theo Huyết Bân Thiền thực lực không ngừng tăng cường, cũng ở trong đó thu hoạch được nhất định uy vọng. Tại Tiêu Viêm tiến vào thần phạt chi địa về sau, biến mất gần ngàn năm, mà trong đoạn thời gian này, Huyết Bân Thiền cũng là tự nhiên, mà vậy trở thành đệ cửu trọng thiên mới điện hạ. Tại Huyết Bân Thiền trở thành đệ cửu trọng thiên điện hạ về sau, nàng chính là mượn ra ngoài đi làm nhiệm vụ tên, mang theo đấu thần liên minh 1000 tinh nhuệ, tiến về thuộc về chính nàng giới không. Đương nhiên, mục tiêu của nàng cũng rất rõ ràng, chính là muốn đối Tiêu Viêm tiến hành trả thù, muốn mượn nhờ đấu thần liên minh lực lượng đem đấu đế đại lục triệt để hủy diệt. Răng rắc. Chẳng qua ngay tại Huyết Bân Thiền rời đi đấu đế đại lục không lâu sau đó, mệnh của nàng bài chính là tùy theo mà vỡ vụn. Nhất thời, Huyết Bân Thiền vẫn lạc tin tức lại lần nữa truyền khắp toàn bộ đệ cửu trọng thiên. Bởi vì theo Huyết Bân Thiền vẫn lạc, liền sẽ lại lần nữa nhấc lên một trận cạnh tranh phong ba, dù sao trở thành điện hạ về sau, liền có thể thu hoạch được đấu thần liên minh càng nhiều đặc quyền, thậm chí có thể có được đấu thần liên minh càng nhiều tốt hơn tài nguyên, đối với vị trí này mơ ước người không phải số ít. Đương nhiên, đây là đệ cửu trọng thiên những người này chỗ chú ý, nhưng đấu thần liên minh cao tầng, bọn hắn lại dần dần tại phát hiện, đấu thần liên minh nhìn tựa như vẫn như cũ cường thịnh. Kỳ thực không phải, theo Kim Thái Vi trọng thương, cùng La Thiên biến mất, tái tạo tôn thượng kế hoạch mắc cạn về sau, đấu thần liên minh kỳ thực liền đã tiến vào suy sụp thời kỳ. Một cái điện hạ vẫn lạc đối với đấu thần liên minh đến nói có lẽ râu ria, nhưng khía cạnh hiển lộ ra vấn đề chính là đấu thần liên minh tựa như tại 3000 thế giới ở trong uy nghiêm ngày càng hạ xuống. Ông, cái này Huyết Bân Thiền như thế nào chết tại một cái hạ đẳng giới không? Đấu thần liên minh rất nhanh liền thông qua mệnh bài khóa chặt lại Huyết Bân Thiền nơi ngã xuống, mà nơi này chính là đấu đế đại lục. Phó Minh Chủ, cần phái người đi điều tra sao, dù sao chết là đấu thần liên minh điện hạ. Nếu là nói ra có hại đấu thần liên minh uy nghiêm, đấu thần trong liên minh có mấy cái phó minh chủ, trừ Kim Vô Giả cùng Tào Khẩu bên ngoài, còn có mấy vị phó minh chủ, mà Kim Thái Vi trọng thương một chuyện, cũng không biết những cái này phó minh chủ từ đâu biết được, bọn hắn càng là nhận được tin tức, nói Kim Thái Vi thương thế cực nặng, khôi phục xa xa khó vời, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Nhưng mà tin tức như vậy vừa truyền ra, ngày thường nhìn như Tào Khẩu nhất là hung hăng ngang ngược, trên thực tế Tào Khẩu ở ngoài sáng, bản thân hắn không có quá lớn uy hiếp, huống chi Tào Khẩu bây giờ bị Kim Vô Giả trách phạt, bị nó lưu vong, coi như trở về, Tào Khẩu cũng rất khó ngồi vào đã từng vị trí. Đại đa số người thông minh đều sẽ chọn rời đi đấu thần liên minh, dù sao lưu tại đấu thần liên minh đã là một con đường chết. Từ đây đi cái này hạ đẳng giới không cần trăm năm thời gian, chờ ngươi đến thời điểm chỉ sợ giết chết Huyết Bân thì người đã sớm rời đi. Phó Minh Chủ lắc đầu, hiển nhiên đối Huyết Bân Thiền cái chết hắn cảm thấy râu ria. Huyết Bân Thiền trước khi chết, nhưng có tin tức truyền về, cùng Phó Minh Chủ nói chuyện, thân mang bạch vải trường bào, tay cầm phiến vũ, phong độ nhẹ nhàng. Bạch Tinh Vũ, lần này đấu thần liên minh rung chuyển, những chuyện này vẫn là mặc kệ vi diệu. Nói chuyện Phó Minh Chủ là một cái lão giả, thân hình còng xuống, trong tay xử lấy một cây cổ xưa thủ trượng, thanh âm mang theo khàn khàn dặn dò. Ta nhị trọng thiên coi như tương đối yên tĩnh, tạm thời còn không người dám lộ mãn. Bạch Tinh Vũ chậm rãi mở miệng, một đầu tóc bạc cùng một chỗ áo bào trắng, nhưng xem thấu, nhìn như có một loại thư sinh khí tức, nhưng nếu đi chính diện nhìn hắn bộ dáng thời điểm, liền có thể cảm giác được, ở trên người hắn có một cổ không cách nào ẩn nấp lệ khí. Cổ này lệ khí tương đương nồng đậm, thậm chí phảng phất có thể ở trên người hắn nghe được một loại hương vị, một loại mùi thối, nói thẳng thắn hơn, tự như là từ thi thể trên thân chỗ phát ra thi xú. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, bọn hắn vị trí chính là đấu thần liên minh tổng bộ đại điện. Nơi này mỗi ngày đều có đấu thần liên minh phát sinh sự vụ lớn nhỏ, quản lý toàn bộ đấu thần liên minh. Bởi vậy ở đây, khi chết mỗi người sống hay chết, chỉ cần đi vào đấu thần liên minh người, đều là ở đây có thể có được mạng của bọn hắn bài. Phó Minh Chủ trong tay còn nắm giữ Huyết Bân Thiền vỡ vụn mệnh bài, mà đúng lúc này, mệnh bài bỗng nhiên phát ra một trận lam quang, hóa thành một cái màn sáng, quét sạch màn bên trong. Chỉ có một cái vóc người thon dài thân ảnh, hình tượng lại chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh một nửa bên mặt. Đạo ánh sáng này màn chính là Huyết Bân Thiền tại trước khi chết, dùng hết mình cuối cùng một tia lực lượng, đem màn này truyền về đấu thần liên minh. Trong tấm hình tự nhiên truyền lại đưa chính là trọng yếu nhất tin tức, thân ảnh nhất định là sát hại nàng người. Phó Minh Chủ cùng Bạch Tinh Vũ đều là nhướng mày, ánh mắt cắt cao chăm chú vào màn sáng phía trên, nhìn xem hình tượng bên trong dáng người thon dài, lại trong tay còn cầm một cái kém xa cự thước. Nhưng bởi vì chỉ có thể nhìn thấy bên mặt, trong lúc nhất thời, hai người tự hồ cũng không muốn lên hình tượng bên trong người là ai. Người này ngươi nhận ra sao? Phó Minh Chủ nhìn xem Bạch Tinh Vũ nhìn nhập thần, chính là mở miệng hỏi. Bạch Tinh Vũ ánh mắt nhìn chồng chọc vào, dù sao thời gian qua đi vạn giới tranh bá thi đấu đã quá lâu. Trên đường đã cũng tổ chức qua không biết bao nhiêu lần vạn giới tranh bá thi đấu, không chỉ có thời gian xa xưa, mà lại Bạch Tinh Vũ giết chết người rất nhiều, trong trí nhớ rất khó đối đã chết đi người còn giữ lại trí nhớ khắc sâu. Có một ít ấn tượng, nhưng dường như thật lâu, thực sự có chút nghĩ không ra, nhưng người này ta dường như cảm giác ở nơi nào nhìn thấy qua, Bạch Tinh Vũ chậm rãi nói, trong óc phi tốc hồi ức, nhìn thoáng qua trong tay Tiêu Viêm cự thước, lại liếc mắt nhìn Tiêu Viêm thân ảnh. Hắn cảm thấy rất là quen thuộc, hơn nữa còn tựa hồ là một cái rất nhân vật mấu chốt. Ngươi giết qua hắn, Phó Minh Chủ hỏi, mà chính là hắn một câu nói kia, dường như để Bạch Tinh Vũ đem ký ức tuyến nháy mắt kéo về, lập tức liền nghĩ tới. Vạn giới tranh bá thi đấu, ta chờ phụng mệnh đánh giết tôn thượng chuyển thế, mà ta nhớ được, kia tôn thượng chuyển thế cũng là một chỗ áo bào đen, cầm trong tay to lớn cây thước, nhìn rất là không cân đối. Mà loại này không cân đối dường như cũng tại trên người này xuất hiện. Bạch Tinh Vũ ánh mắt nhắm lại, thì thào mở miệng. Tôn thượng chuyện thế không phải xác nhận đánh giết sao? Phó Minh Chủ hỏi. Đây là đấu thần liên minh, mọi người đều biết thời điểm. Tại Hồng Mông Tinh một trận chiến bên trong, tôn thượng chuyện thế đã vẫn lạc. Mặc dù tin tức không giả, nhưng cuối cùng cũng không có trông thấy nó thi thể. Nghe nói đã bị chặn giết, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy thi thể. Người này thân hình cùng bộ dáng, bây giờ nhìn lại, cùng Hồng Mông Tinh cái kia tôn thượng chuyện thế giống nhau như đúc. Bạch Tinh Vũ càng xem càng câu lên hắn hồi ức, nhất về sau chém đinh chặt sắt nói. À phải không, nếu thật là tôn thượng chuyện thế, có thể đánh giết Huyết Bân Thiền. Nói cách khác, thực lực của hắn đã đột phá đến đấu thần, nhưng vì sao hắn sẽ xuất hiện tại hạ chơi giới không? Hơn nữa còn động thủ giết Huyết Bân Thiền, người này như lòng dạ sâu một chút, liền sẽ không lại cử động đấu thần liên minh người, bởi vì dạng này có thể sẽ bại lộ hành tung của hắn. Nhưng hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Phó Minh Chủ lạnh tê một tiếng, Bạch Tinh Vũ cũng là ở một bên ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Chỉ có một khả năng, hắn bây giờ có được thực lực, đã không sợ đấu thần liên minh, Bạch Tinh Vũ nói. Phó Minh Chủ ánh mắt cũng là nhìn về phía Bạch Tinh Vũ khẽ gật đầu. Việc này có thể thông báo Kim Vô Dạ Phó Minh Chủ, Bạch Tinh Vũ hỏi. Hiện tại không cách nào xác nhận, huống chi như hắn thật sự là tôn thượng chuyện thế. Nếu là báo cho Kim Vô Dạ, hắn tất nhiên sẽ lập tức phái ra Kim Thiên Long đem nó chém giết. Đến lúc đó ta chờ công lao chẳng phải là bạch bạch đưa tại trên tay hắn. Vị này Phó Minh Chủ thấp giọng lẩm bẩm nói. Minh Chủ đến tuột cùng còn sống à? Bạch Tinh Vũ cũng là nhỏ giọng hỏi thăm. Minh Chủ thực lực chính là bất hủ, như thế nào tùy tiện vẫn lạc. Đấu thần liên minh bây giờ mặt biển phía dưới đã là mãnh liệt sóng cả, ta chờ chớ tham dự. Ngươi phải tin tưởng một cái bất hủ thực lực, ta chờ đối với hắn mà nói chẳng qua sâu kiến. Phó Minh Chủ ánh mắt âm trầm, chậm rãi mở miệng. Bạch Tinh Vũ sau khi nghe cũng là trọng trọng gật đầu biểu thị đồng ý. Khi người này chúng ta giết hay là không giết? Bạch Tinh Vũ lại nói. Phó Minh Chủ hơi trầm ngâm một chút về sau, ngưng trọng nhìn về phía Bạch Tinh Vũ trọng trọng gật đầu, sau đó thấp giọng lại nói, sự tình ta sẽ đè xuống, nhưng chuyến này rời đi như nuôi lớn lượng nhân mã rời đi đấu thần liên minh, nhất định nhận người tai mắt, ngươi nhưng có lòng tin đem hắn chém giết? Như hắn chỉ là đấu thần, không có đạt tới bất hủ, ta liền có nắm chắc đem hắn diệt sát. Bạch Tinh Vũ chậm rãi nói, đang khi nói chuyện, trong mắt lệ khí càng ngày càng đậm hơn, mùi trên người cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Tốt, đã như vậy, ngươi cũng không cần mang bộ hạ, ta nhớ được ngươi cùng tầng thứ ba điện hạ kiến thuật quan hệ không tệ, ngược lại là có thể đem nàng mang lên, để phòng bất trắc. Phó Minh Chủ nhẹ gật đầu, dặn dò. Bạch Tinh Vũ nghe vậy cũng là như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, dựa theo chính hắn thói quen, từ trước đến nay thích độc lai độc vãng, có thể nghĩ đến đây người có thể sẽ là tôn thượng chuyện thế, liền vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bạch Tinh Vũ có thể ngồi vào bây giờ vị trí, trừ thủ đoạn độc ác bên ngoài, tự nhiên cũng là một cái có được loại người khôn ngoan, sẽ không bởi vì tự thân lực lượng cường đại liền trở nên lỗ mãng. Chết thảm nhất nhanh nhất, thường thường chính là những cái kia tự cho là đúng cuồng vọng tự đại ngu xuẩn. Rất hiển nhiên, cái này Bạch Tinh Vũ không là ngu xuẩn như vậy. Hành sự cẩn thận, lần này các ngươi là đi tìm kiếm di tích, liền kiếm thuật cũng không nên nói rõ nguyên nhân thực sự. Đến về sau lại nói cũng không muộn. Phó Minh Chủ nhắc nhở nói. Bạch Tinh Vũ nhẹ gật đầu về sau, chính là đối Phó Minh Chủ trùng điệp ôm quyền. Vâng, lão sư, ta chắc chắn cẩn thận. Bạch Tinh Vũ ôm quyền về sau, chính là không tại chậm trễ, lập tức bắt đầu chuẩn bị tiến về đấu đế đại lục, tiến về đấu đế đại lục đánh giết Tiêu Viêm. Mà lúc này Tiêu Viêm đối với cái này cũng còn không hay biết, mang lấy nhân mã của mình, tại độ hơn một năm hư vô hải ghé qua về sau, chính là đến Liệt Dương Thiên Cung. Cái này giới không rất đặc biệt, không có ban đêm, trên bầu trời có 9 cái mặt trời. Cực nóng tràn ngập mỗi một tấc đất cùng không khí, ở đây tu luyện người, phần lớn đều trần trụi lấy nửa người trên. Về phần nữ tử, cũng là thân mang tương đối mỏng manh, chẳng qua hình dạng của bọn hắn, nhưng khó coi, dù sao tại cái này dưới ánh nắng chói chang, từng cái làn da ngăm đen, nhưng dáng người lại là một cái sau một cái khôi ngô. Liệt Dương Thiên Cung, tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh người tu luyện, đại đa số lực lượng cơ thể đều thập phần cường đại, bọn hắn cũng càng thêm thiên về tại tu luyện thân thể của mình lực lượng. Đường theo lấy Tiêu Viêm Phương Chu đến, ta lớn Phương Chu xuất hiện tại Liệt Dương Thiên Cung trên không thời điểm, toàn bộ giới không phản phất đều cảm nhận được địch ý. Tất cả cường giả không có nhận triệu tập, nhưng bọn hắn đều tự phát hướng phía bầu trời bay đi, thời gian ngắn ngủi, chính là tụ tập hơn 1 triệu người. Nha, khí thế còn có đủ, Tiêu Viêm thấy thế, chính là nhíu mày. đến, các ngươi huyết thần giới đánh trước cái dạng, lúc ấy là thế nào kêu, làm sao công kích, hiện tại liền lại đến một lần, vẫn là câu nói kia, một cái cũng đừng chạy, ai dám chạy liền, đều phải chết. Tiêu Viêm nhìn về phía huyết thần giới mấy cái lão tổ, bọn hắn minh bạch, muốn sống, liền nhất định phải nghe theo mệnh lệnh Tiêu Viêm. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.